dưới cơn mưa đêm nay, từng giọt lệ tung rơi vì em đổi thay. Em hãy cho anh một câu, vì sao em cất bước ra đi? Em có biết từng đêm anh đã rất đau vì cô như kéo ký ức của nhau. Em có biết ngày qua con tim anh xót xa, trả lại cho anh những hy vọng bên em phút mơ mộng. Hãy tự nhìn em, hãy tự nhìn xem, không còn là em như ngày xưa nữa. Người làm thân quen giờ thật bon chen, chạy theo những thứ xa hoa. Chúng ta chưa thuộc về nhau, em biết ra nỗi đau. Một lần sau những quá khứ đây đã phai màu. Sao em lại qua vô tâm chẳng giống như em ngày đó ngây thơ. Và anh đây sẽ quên em dù chỉ một phút ngẩn ngơ. Không em ai phải là anh thôi, không em cuộc đời này vùng trôi. Không em thì đời này có ai đó thay thế em bên anh một tối. Đập nát hết những yêu thương khi xưa mà anh đã trao em. Để em đi ngày chia ly, xưa ta đi những hoài nghi. Em có biết từng đêm anh đã rất đau vì cô níu kéo ký ức của nhau. Em có biết ngày qua con tim anh xót xa, trả lại cho anh những hy vọng bên em phút mơ mộng. Hãy tự nhìn em, hãy tự nhìn xem, không còn là em như ngày xưa nữa. Người là thân quen giờ thật bon chen.